thời gian mới trôi qua bao lâu, cũng không biết cô ấy uống bao nhiêu rượu, cư nhiên đều say thành bộ dạng này. Sự thúc là, Cổ Manh Manh chỉ là uống hai ly cocktail mà thôi. Lục Tử Viêm vẫn như vậy, không có gì quá phản ứng lớn. Tô Mãn Mãn đem cô Manh Mạnh từ chỗ ngồi đỡ lên, tiếp tục nói, anh ba anh chơi vui vẻ. Nói xong, lại bình bên cạnh đưa tới một tia người bạn, cùng cô đỡ có Manh Mạnh đi ra ngoài. Có thể nói, mới vừa ra, Tô Mãn Mãn còn chưa nhắc tài xế đến, thanh âm Lục Tử Viêm từ phía sau truyền đến, em đây là muốn tiền cô ấy về sao? Tô Mãn Mãn quay đầu thấy là anh, không khỏi đáp, không phải không phải không phải, đương nhiên không phải, nếu để cho anh hai biết chuyện này, em sẽ bị chửi chết. Ấp, tình huống đặc biệt, em muốn đưa Manh Manh đến khách sạn gần đây, anh ba sao anh lại ra đây? Lục Tử Viêm vừa cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vừa trả lời, nhất thời có công việc, các người muốn đến khách sạn. Nếu như thuận đường, tôi sẽ đưa các người đi. Tô Mãn Mãn tuy là cảm thấy có điểm nhiều, mở miệng nói qua tên khách sạn. Cả nhà thông cảm cho hình ảnh bất tiện này nhé. Lục Tử Viêm suy nghĩ một chút, đáp tiện đường, có thể đưa các người đi. Hả? Tô Mãn Mãn sửng sốt, không nghĩ tới Lục Tử Viêm định đưa các cô đi qua thật. Lục Tử Viêm nhìn cô, hơi hơi cau mày, còn có chuyện khác. Tô Mãn Mãn lấy lại tinh thần, bỗng nhiên nghĩ đến người trước mắt này là Lục Tử Viêm, là nhân vật cô căn bản không chọc nổi. Cô nở nụ cười, được rồi, anh ba, nếu tiện đường, vậy làm phiền anh. Không có việc gì, Lục Tử Viêm nhàn nhạt đáp. Chương 216, quán ba năm nơi đó chính là khách sạn. Lục Tử Viêm chậm rãi tìm chỗ đậu xe, người phục vụ ở cửa thấy thế, lập tức tiến lên mở ra ngồi ghế sau. Cố Manh Manh lúc này không có nháo nhào, nhắm hai mắt, ngoan ngoãn tựa vào ghế, hình như đang ngủ. Tô Mãn Mãn cười nói, anh ba, cảm ơn anh, à, cái kia, nếu chúng tôi đã đến, vậy anh đi làm việc của anh đi. Ở đây có em chăm sóc Manh Manh. Lục Tử Viêm từ trong kính chiếu hậu nhìn cô, gật đầu. Sau đó, Tô Mãn Mãn xuống xe, đang định kêu có Manh Manh dậy, lại phát hiện cô ngủ hơi trùng xuống, bất kể thế nào gọi cũng không có phản ứng. Bạn Tô Mãn Mãn thấy thế, nói, bằng không chúng ta mang cô ấy vào. Tô Mãn Mãn suy tư một chút, thầm nghĩ người này đều say thành bộ dáng này, ngoại trừ mang đi ra bên ngoài, dường như cũng không còn biện pháp gì khác. Mà mấu chốt nhất là, cái xe này là Lục Tử Viêm, cũng không thể để có Manh Manh ói ra xe, nếu như chọc giận Lục Tử Viêm, gặp họa là cô. Kết quả là, Tô Mãn Mãn lúc này đánh nhịp nói hai chúng ta mang cô ấy đi. Rút lời, hai người chuẩn bị hợp lực khiêng người. Nhất thời, thanh âm Lục Tử Viêm bỗng nhiên vang lên, hai người đang làm cái gì? Tô Mãn Mãn ngắng đầu, lại phát hiện Lục Tử Viêm không biết từ lúc nào xuống xe, lúc này liền đứng ở bên cạnh. Cô đầu tiên là sửng sốt, lập tức chê cười nói, à, anh ba, anh xuống xe lúc nào, em sao không thấy anh vậy? Lục Tử Viêm không nói chuyện, chân mày nhỏ bé vặn lại. Tô Mãn Mãn tiếp tục nói, cái kia, hai chúng em đây không phải là trông Manh Manh uống say sao, cho nên dự định cùng nhau đem cô mang lên. Lục Tử Viêm thiêu mi. Anh đánh giá hai tiểu nữ sinh trước mắt này tay chân lèo khèo, ngữ hàm đùa cọt, chỉ hai em. Tô Mãn Mãn rất xấu hổ. Mà lúc cô do dự không biết nên làm sao bây giờ, Lục Tử Viêm đã loan liễu yêu, dễ như trở bàn tay đã đem Cố Manh Manh trong xe ôm ra. Tô Mãn Mãn ngốc người ra. Anh ba, anh, đi thuê phòng. Lục Tử Viêm ôm người, mặt không thay đổi nói, ngược lại chính là bộ dạng uy nghiêm. Tô Mãn Mãn giật mình một cái, sau khi lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, vâng, em đây mở cửa ra, anh ba anh kiên trì một chút, em xong ngay thôi. Lời còn chưa dứt. Người đã như một làn khói chạy vào. Trong đại sảnh khách sạn. Sau đó, bạn của cô cũng chạy theo sau. Kết quả là, bên ngoài chỉ còn lại có Lục Tử Viêm cùng Cố Manh Manh. Cố Manh Manh sớm đã bất tỉnh nhân sự, nhắm hai mắt, không kiêng dè khò khò ngủ say. Nhưng một người khác trong lòng, lúc này lại giống như, biển cả, nhìn như gió êm sóng lặng mặt hồ dưới mặt, kỳ thực giấu rìa ếm cuộn trào mãnh liệt. Lục Tử Viêm không biết nên lấy cái từ ngữ gì để hình dung cảm giác thời khắc này, rõ ràng trong lòng ôm là một rượu quỷ bất tỉnh nhân sự, anh lại sinh lòng kỳ lạ, cái loại này khó diễn tả được, rồi cảm giác lại làm cho anh không ghét. Rốt cuộc là cái gì chứ? Anh ba, anh bêu. Lúc này, Tô Mãn Mãn lại từ sảnh giữa chạy ra. Cô thở phì phò, vội vàng nói, em quên mang tiền, thẻ căn cước cũng không có, anh có mang theo không? Lục Tử Viêm cau lông mị, biểu tình nghiêm túc gật đầu. Tô Mãn Mãn mừng rỡ đứng lên. Cảm tạ trời đất, may mắn anh mang theo thẻ căn cước, nếu không, chúng ta liền một chuyến tay không rồi. Nói xong, cô lại thận trọng nhìn Lục Tử Viêm, tiếp tục nói, anh ba, anh cũng sẽ không phiền đem thẻ căn cước cho em mượn một chút chứ. À, em dùng nó thuê một phòng, chỉ thuê một phòng thôi. Lục Tử Viêm gật đầu, đi đi. Vâng. Tô Mãn Mãn gật đầu, bước nhanh về phía trước dẫn đường. Rất nhanh, đang làm xong thủ tục, mọi người đi thang máy lên lầu. Mà lúc này, đã là 10 phút sau. Tô Mãn Mãn nhìn người ôm Lục Tử Viêm, mắt đầy sùng bái. Anh ba, anh thật lợi hại. Cô giơ ngón tay cái lên. Lục Tử Viêm không hiểu nhìn cô. Tô Mãn Mãn chỉ vào trong ngực anh có manh manh, tiếp tục nói, anh ôm lâu như vậy, lại còn như thế, thật không hổ là đại quân quan. Ai, nếu như là đổi thành tiểu tứ, anh ấy tối đa cũng chỉ có thể đem em từ phòng khách ôm đến trong phòng ngủ, xong còn ghét bỏ em là quá nặng. Khụ khụ, bạn cô ở bên cạnh ho khan một tiếng. Tô Mãn Mãn lại phản ứng kịp, cô hình như đang nói lời không nên nói trước mặt Lục Tử Viêm. Cô có chút chột dạ, không khỏi len lén nhìn phản ứng Lục Tử Viêm. May mà Lục Tử Viêm hình như cũng không có gì để bụng, biểu tình trên mặt đều chưa từng thay đổi một cái. Keng. Lúc này, thang máy đến tầng. Sau khi cửa mở ra, Tô Mãn Mãn là người đầu tiên bước ra, cô cầm trong tay thẻ cửa, sau khi tìm số phòng, nhanh lên cả thẻ mở cửa, vừa nói, anh ba, anh ôm lâu như vậy cũng mệt, vội vàng đem người thả giường. Lục Tử Viêm đi đến, im lặng không lên tiếng khom lưng đem người từ từ mềm mại đặt trên giường lớn. Mới vừa buông tay, nhưng chưa từng nghĩ, Cố Manh Manh bỗng nhiên lại mở hai mắt ra. Trong thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau. Lục Tử Viêm vẫn còn duy trì tư thế khom lưng, anh nhìn coi mắt cô gái, trong con người phản chiều là vẻ mặt ửng đỏ của cô. Tỉnh rồi, anh trầm giọng. Cố Manh Manh mở miệng, bỗng nhiên hai mắt khẽ cong, ngọt ngào liền nở nụ cười. Chồng ơi, cô vừa mềm lại ngọt kêu thành tiếng. Lục Tử Viêm thân thể cứng đờ. Có Manh Manh nhíu miệng, Thanh Tuyến miễn cưỡng làm nũng, hôn em đi, sao anh không hôn em? Lục Tử Viêm nghe lời này, ánh mắt không khỏi rời xuống, rơi trên đôi môi mềm mại mê hoặc của cô. Sau một khắc, Tô Mãn Mãn bỗng nhiên đi đến, liên tục kêu ầm lên, Manh Manh, cậu uống say rồi, đây là anh ba nha, không phải anh hai, cậu nhận nhầm rồi. Giống như là bỗng nhiên tạt một gáo nước lạnh, Lục Tử Viêm rời người ra. Đôi mặt anh băng lãnh, nguyên bản dung nhan yêu dã, lúc này phá lệ lạnh thấu xương. Chăm sóc người cho tốt. Sau khi nói xong lời này, anh xoay người liền đi ra ngoài. Tô Mãn Mãn thấy thế, đuổi bám chặt theo. Cô y theo dập khuôn đi theo Lục Tử Viêm phía sau, cấp thiết nói rằng, anh ba, anh có thể giữ lời, ngày chuyện này hôm nay anh có thể ngàn vạn lần chớ báo cho. Anh hai, em với anh cam đoan, ngày việc hôm nay chỉ xảy ra một lần, em về sau cũng sẽ không bao giờ dẫn Manh Manh đi đến quán bar. À, cô tử lượng kia cũng quá dọa người. Em chỉ có mấy phút không nhìn thấy người đâu, cư nhiên là có thể sai thành như vậy, về sau ai còn dám cùng cô uống rượu à? Trong miệng cô vẫn còn nói nhỏ lẩm bẩm, mà lúc này sau, Lục Tử Viêm đã đi ra khỏi phòng. Anh không quay đầu lại, bỏ lại câu nói, được rồi, chớ theo anh nữa, quay lại chăm sóc người tốt. Tô Mãn Mãn nghe vậy, lập tức theo cột leo lên. Anh ba, anh nhất định không thể để anh hai biết, anh ấy biết sẽ mắng em chết, van xin anh. Ngàn vạn lần chớ nói. Lục Tử Viêm, một tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Tô Mãn Mãn âm thầm giống như tư thế chiến thắng. Mà lúc này, Lục Tử Viêm đã rời đi. Chương 217, anh ái tới rồi một. Ngày hôm sau, khi Cố Manh Manh mở hai mắt, ngoài cửa sổ sắc trời sáng choang. Nhưng khi cô phát hiện bản thân mình đang ở một căn phòng xa lạ, nhất thời ra đầu tê dần, hầu như trong nháy mắt liền từ trên giường ngồi dậy. Nào lường trước, nhát thời đầu váng mắt hoa. Ai? Cô hút một khí lạnh, không khỏi giơ tay lên che đầu. Lúc này, cô mới phát hiện, hóa ra nằm bên cạnh mình còn một người, là Tô Mãn Mãn. Cố Manh Manh nhíu mày, không khỏi nhớ lại. Hôm qua chuyện gì xảy ra, cô làm sao tới được nơi này? Nhưng cô suy nghĩ một lúc lâu, lại chỉ có thể hồi ức bắt đầu một ít ký ức cực kỳ rải rác, căn bản là không được đầy đủ. Nghĩ điểm chỗ. Cô không khỏi đưa tay đẩy đẩy Tô Mãn Mãn. Đừng làm ồn. Tô Mãn Mãn trở mình, tiếp tục khò khò ngủ say. Cố Manh Manh cắn răng, lên tiếng nói rằng, Mãn Mãn, cậu dậy cho tờ.

Cô vừa nói, ta nói với cậu, bình thường lúc tớ và tiểu tứ ở chung với nhau, loại chuyện như vậy đều là anh ấy làm, ngày hôm nay tớ là xem cậu là người say rượu mới vừa tỉnh, lòng từ bi thay cậu lấy một lần, về sau đừng nghĩ sai bảo tớ. Cám ơn ồ. Cố Manh Manh đáp, cười tủm tỉm từ trong tay Tô Mãn Mãn tiếp nhận túi của mình. Nào ngờ, cô mới vừa đem điện thoại lấy ra, tiếng chuông liền ngắt. Là ai hay? Tô Mãn Mãn hỏi. Cố Manh Manh lắc đầu, không biết, điện thoại bị treo. Dứt lời, cô mới vừa mở màn hình, điện thoại lại một lần nữa gọi đến. Lúc này đây, trên màn ảnh rõ ràng cho thấy ba chữ, Lục Tư Thần. Tô Mãn Mãn hô hấp bị kiềm hãm, vội vàng nói ôi, là điện thoại của anh hai, cậu cẩn thận ăn nói một chút, à, cái kia gì, cậu nhớ kỹ, cậu bây giờ ở cùng tớ, à, tối qua ngủ nhà tớ, ngàn vạn lần không nên nói chuyện đến quán bar, biết chưa? Được, Cố Manh Manh gật đầu. Sau đó, cô bấm nút trả lời. Cô hít một hơi thật sâu, đem điện thoại đặt lên bên tai. Alo, cô mới vừa ra tiếng. Chỉ một thoáng, giọng trầm thấp của người đàn ông truyền đến, ở đâu? Chương 218, anh ái tới rồi hai. Cố Manh Manh bị dọa đến tim đập bị kiềm hãm. Cô xem bên người Tô Mãn Mãn, cầm điện thoại di động, ấp a ấp úng mở miệng nói, em và Mãn Mãn ở chung với nhau. Lục Tư Thần tuyệt không tin, anh hỏi em ở đâu. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt. Cô hồi đáp, em ở nhà Mãn Mãn. Phải không? Lục Tư Thần thanh âm rất chậm, khiến người ta nghe không ra tầm tình gì. Cố Manh Manh nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì đáp đúng, đúng vậy. Lục Tư Thần cười nhạt, lá gan vẫn còn lớn, lại dám đi suốt đêm không về, hả? Em không phải cố ý. Cố Manh Manh biết co quắp. Cô nói là chính là lời nói thật, nếu như không phải là bởi vì tối hôm qua uống rượu say, cô tuyệt đối sẽ không đi suốt đêm không về. Ngày hôm qua gọi điện cho em sao không bắt máy? Lục Tư Thần thanh âm tiếp tục truyền đến. Cố Manh Manh rất kinh ngạc, a. Anh gọi điện thoại cho em. Lúc này, Tô Mãn Mãn để sát vào bên tai của cô, thấp giọng nói, ngày hôm qua điện thoại anh hai gọi đến rất lớn, nhưng cậu đã say, cuối cùng là tớ nhận, tớ lúc đó nói cậu đã ngủ rồi, anh mới không có tới tìm cậu. Cố Manh Manh bừng tỉnh. Cô lên tiếng nói, em ngày hôm qua đang ngủ, không có nghe thấy điện thoại đang vang lên. Lục Tư Thần hừ lạnh. Anh lập tức tới ngay đón em. Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Alo. Cố Manh Manh mới vừa nói ra một chữ, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền tới tiếng tút tút. Tô Mãn Mãn nhìn cô, hỏi tới, anh hai nói gì? Cố Manh Manh để điện thoại di động xuống, thở dài nói, anh ấy nói lập tức tới đón tớ, sau đó tớ vốn là muốn nói với anh tự tớ liền có thể đi trở về, kết quả anh ấy trực tiếp liền cúp điện thoại, căn bản là không có cho tớ cơ hội. Tô Mãn Mãn sờ lên cằm. Cô làm ra tổng kết, anh hai khẳng định là tức giận. Không đúng vậy sẽ không ngắt điện thoại cậu. Hả? Cố Manh Manh nhìn cô, có chút hơi hoang mang, tớ đây như thế này nên làm cái gì bây giờ nha? Tô Mãn Mãn lắc đầu, không thế nào làm. Có ý gì? Cố Manh Manh nhíu mày. Tô Mãn Mãn chợt một cái từ trên giường nhảy dựng lên. Cô kêu ầm lên, còn có ý gì nữa, nhanh lên mặc quần áo về nhà, chúng ta bây giờ phải về đến nhà trước anh hai, nếu để cho anh ấy đến trước chúng ta một bước. Chúng ta đây liền bại lộ, gặp người chết. Cố Manh Manh nghe vậy, nhanh lên chở mình một cái liền từ trên giường bò dậy. Cô luống cuống tay chân mặc lại quần áo, vừa liên thanh lên đường, Mãn Mãn, cậu nói xem Lục Tư Thần sẽ biết chuyện tối ngày hôm qua chứ. Cái này chưa chắc đã nói được a. Tô Mãn Mãn đáp. Cố Manh Manh nghĩ đi nghĩ lại, nói tiếp Lục Tử Diễm bán đứng chúng ta sao. Tô Mãn Mãn lắc đầu, tớ cũng không chính xác. Nhưng tối hôm qua anh ấy đã hứa với tớ, nói là sẽ bảo mật, cho nên, à, kỳ thực cái này rất xem nhân phẩm, nếu như Lục Tử Diễm không phải là giữ bí mật, chúng ta ai cũng không khống chế được a. Tớ sẽ bị chửi chết. Cố Manh Manh bắt đầu khổ khuôn mặt nhỏ nhanh. Tô Mãn Mãn đã mặc quần áo xong, cô luôn miệng nói, được rồi, hai ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, nếu như anh hai mắng cậu, tớ cũng là không tránh được, cho nên cậu cũng không cần sợ hãi. Mọi việc đều có tớ cùng. Gì đó, cậu mặc quần áo tử tế rồi không? Cố Manh Manh gật đầu, mặc xong rồi. Đi một chút đi. Tô Mãn Mãn kéo tay cô, trực tiếp xông hướng mặt ngoài. Cố Manh Manh luôn miệng nói, ai ai, tớ còn chưa đánh răng rửa mặt đâu. Tô Mãn Mãn nghe vậy, cũng không quay đầu lại đáp, bây giờ là lúc nào rồi còn có rửa mặt đánh răng, về trước đi. Chúng ta trở về trước đã. Hơn 20 phút về sau, hai nhà đầu đã về tới nhà. Tô Mãn Mãn ấn vang chuông cửa lên, lòng tràn đầy tâm tình bất định bất an. Là ai hay? Nhất thời, trong nhà truyền đến âm thanh của người giúp việc. Tô Mãn Mãn đáp, là tôi. Vừa nói xong, cửa lớn nhanh chóng được mở ra. Người hầu nhìn cô, cười nói, tiểu thư đã trở về à? Tô Mãn Mãn duỗi cái cổ hướng trong phòng nhìn, vừa nói, khách tới nhà chưa? Người hầu đầu tiên là ngắn ra, lập tức lắc đầu nói, không có, cô hẹn khách. Tô Mãn Mãn thở phào nhẹ nhõm, vù vù, may mắn đuổi kịp. Cái gì, ngoặc kép, người hầu đầy đầu bối rối. Cố Manh Manh mở miệng nói, cô đừng phản ứng cô ấy đang lầm bầm lầu bầu thôi. Người hầu chỉ là cười một cái, xoay người xách dép đến cho hai người này. Cố Manh Manh đổi giày vào nhà, chuyện đầu tiên sau đó làm chính là muốn đánh răng rửa mặt, mà Tô Mãn Mãn còn lại là chạy vào nhà bếp, chọn một quả táo đỏ lớn, trực tiếp phóng tới bên mép gặm một hớp lớn. Cố Manh Manh thấy thế, không khỏi bắt đầu vặn chân mày, cậu không đánh răng liền ăn. Tô Mãn Mãn liếc nhìn cô một cái, đáp, dù sao cũng là tớ ăn, cũng không phải cậu ăn, sợ gì. Cố Manh Manh không nói, mà thôi dừng tay ném câu tiếp theo, tùy cậu theo người hầu lên lầu. Nhưng khi cô lần nữa đi xuống, đã thấy Lục Tư Thần đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Tô Mãn Mãn cùng ở bên cạnh, khuôn mặt cẩn thận từng ly từng tí, nhìn thấy Cố Manh Manh xuất hiện, mau mau xông lấy cô nháy nháy mắt. Cố Manh Manh lập tức cười rộ lên, anh đã đến rồi ư. Lục Tư Thần ngước mắt, ánh mắt dò xét nhìn cô. Qua đây, anh kêu lên một tiếng. Cố Manh Manh rất nghe lời đi tới trước mặt anh. Lục Tư Thần sắc mặt không được tốt. Anh mở miệng hỏi, tối hôm qua sao không về nhà? Cố Manh Manh cùng Tô Mãn Mãn đã sớm thông đồng soạn một lời kịch. Sau khi nghe người đã ôm hỏi câu này, không chậm trễ chút nào đáp nói âu. Ngày hôm qua em và Mãn Mãn ở nhà xem đĩa phim, bởi vì liên tục xem hai bộ, sau khi chúng em ăn khuya, em liền ngủ quên mát. À, còn chuyện anh gọi là như vậy, em để điện thoại ở phòng khách, cho nên liền không có nghe được điện thoại của anh. Từ đầu tới cuối, Lục Tư Thần phản ứng đều rất bình thản, thậm chí có thể nói căn bản cũng không có. Sau khi anh nghe xong lời Cố Manh Manh nói, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tô Mãn Mãn lại hỏi, là như cô ấy nói. Đúng vậy, Tô Mãn Mãn gật đầu. Lục Tư Thần cười nhạt, không có nói dối. Ánh mắt của anh thật sự là vô cùng sắc bén, phảng phất sớm đã hiểu rõ tất cả, căn bản là khiến không người nào có thể che giấu. Tô Mãn Mãn có chút chột dạ. Cô ngượng ngùng cười cười, không dám cùng Lục Tư Thần đối diện, mà là lặng lẽ cúi đầu. Cố Manh Manh thấy thế, nhanh mở miệng nói, Lục Tư Thần, anh tin lời của em. Lục Tư Thần nhìn về phía cô. Anh cười khổ, Manh Manh, nếu như em nói thật với anh tự nhiên là sẽ tin tưởng. Thế nhưng, nếu như là lời nói dối, em khiến anh tin làm sao hả? Cố Manh Manh nghe xong lời này, trực tiếp bị dọa đến trong lòng, bộp bộp một cái. Cô cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phản bác, em không có nói dối. Em tại sao phải nói dối? Lục Tư Thần gật đầu, biểu tình dần dần lạnh xuống. Cố Manh Manh, anh kêu ngay cả họ tên, cho em một lần cơ hội, nói cho anh biết, tối hôm qua em đã làm cái gì? Chương 219, anh ấy đến rồi ba. Em Cố Manh Manh trương miệng, chậm chạp do dự mà không nói gì. Lục Tư Thần thấy loại phản ứng này của cô, sắc mặt ngày càng lãnh trầm. Tô Mẫn Mẫn thấy thế, nhanh lên tiếng hòa giải, anh hai, anh sớm như vậy đã tới, à, cái kia, anh ăn sáng chưa? Hai chúng em còn chưa ăn sáng, nếu không, chúng ta trước tiên ăn sáng, sau đó sẽ nói những chuyện này sau. Lục Tư Thần nghe vậy, mặt lạnh liếc cô một cái. Sau đó, anh lên tiếng, Tô Mẫn Mẫn, em ghi nhớ, ta như thế này tính với y mồ. Xong, Tô Mẫn Mẫn nghe được lời này, trong lòng, bộp bộp một tiếng. Anh hai, tha mạng. Cô làm bộ một bộ dáng vẻ đáng thương. Lục Tư Thần không có phản ứng cô, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Manh Manh, ánh mắt sắc bén, nói. Cố Manh Manh cắn môi. Cô cúi đầu, ngập ngừng cánh môi nhẹ giọng nói, em tôi hôm qua, tối hôm qua đi quán bar. Triệt để xong. Tô Mẫn Mẫn nghe được câu trả lời của cô, thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ. Khiến người ta ngoài ý liệu là, sau khi Lục Tư Thần nghe được đáp án này, biểu tình trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, thật giống như, anh sớm đã biết rồi. Lá gan thật lớn ha.